Do Nam công tử cùng Vân Tranh, Bách Lý Giao cũng muốn nhìn một chút thái độ của Phượng Cũ đối với chuyện này. Không biết khi Vân Tranh quận chúa đối đầu với Nam công tử, rốt cuộc Phượng Cũ sẽ đứng về phía ai. Lúc này, Tốc Hậu Nhất phải kể tới Phượng Cũ. Hắn vạn lần không nghĩ tới Vân Tranh sẽ đuổi tới Yến Vương Phủ. Nữ nhân này da mặt dày đến như vậy cũng là một loại cảnh giới. Vãn vãn, ánh mắt Phượng Cũ dừng ở trên mặt Hạng Quân Vãn. Muốn biết nàng có thể hay không vì vậy đối với mình thất vọng. Không nghĩ tới Hạng Quân Vãn lười biếng như nhu huyệt thái dương, nhẹ nhàng ánh xì một cái. Hôm nay thức dậy sớm lại có chút mệt nhọc. Vừa nghe lời này, Phượng Cũ vui vẻ. Hạng Quân Vãn hiển nhiên không hy vọng ở chỗ này bị người chế giễu. Lập tức Phượng Cũ nắm lấy tay Hạng Quân Vãn, hướng Bách Lý Giao cười đến diêm vũ lặng lờ. Bách Lý Giao, phiền toái giao cho người, ta mang Nam Nhi đi ngủ. Cùng lần tướng giống nhau, không đợi Bách Lý Giao hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Phượng Cũ đã mang theo Hạng Quân Vãn bay xa hơn 10 thước. Không tiếp Phượng Cũ người tên hỗn đản. Bách Lý Giao cắn răng bất chỉ nhìn hai người đi xa. Lần trước Phượng Cũ đem cục diện rối rắm quăng cho hắn, lúc này lại như thế, giống như hai lần té xuống cùng một cái hố. Bách Lý Giao cảm thấy hết sức bất mãn, vừa định né tránh, Vân Tranh đã từ xa đi đến. Giao ca ca. Nghe thấy thanh âm mềm nhũn, Bách Lý Giao trên mặt khó chịu, giống như có kiến bò. Đó là tâm tư Vân Tranh đều đặn ở trên người Phượng Cũ, không có chú ý tới những thứ khác. Giao ca ca, ngươi có thấy Phượng Cũ hay không? Quản gia nói hắn ở chỗ này. Vân Tranh vẫn mặn chiếc váy màu tím nhạt như trước, một bộ dáng chim nhỏ xấu hổ nép vào người, ánh mắt lại không ngừng ở chung quanh tìm kiếm thân ảnh Phượng Cũ. Đang lúc Vân Tranh kinh ngạc vì sao Phượng Cũ không ở đây, Bách Lý Giao mỉm cười ban cho nàng một trái bơm. Phượng Cũ sớm đi rồi. Cái gì? Nhằm Vân Tranh lại quên mất phải giả vờ yếu ớt, lúc này lại khôi phục tướng mạo sẵn có. Giao ca ca, người nói là thật sự Phượng Cũ đi rồi? Đúng vậy, hắn mang theo Nam công tử đi rồi. Nam công tử nói ngủ không ngon, bọn họ tự hồ trở về đi ngủ. Bị Phượng Cũ lừa hai lần, Bách Lý Giao quyết định thêm mắm thêm muối, thêm chút gia vị cho Phượng Cũ cùng Vân Tranh. Cái này gọi là nhất báo hoàng nhất báo. Ngủ. Vân Tranh cắn môi, ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay. Phượng Cũ chết tiệt, biết rõ ràng nàng đến đây còn mang theo Nam công tử đi mất. Chẳng lẽ bọn họ đã đi đến một bước kia rồi sao? Hoàn hảo, nàng còn lưu học thủ. Tài hắn ưng canh dự ở bên ngoài. Phượng Cũ, ngươi muốn bảo hộ Nam công tử, ta không cho ngươi như ý. Rời khỏi chưa được bao lâu, Phượng Cũ liền cảm giác được sát khí. Đi ra. Phượng Cũ dừng bước lại, tóc trên trán bị gió thổi bay lên. Thiếu thành chủ, đừng làm khó dễ ta. Quận chúa sai ta mang Nam công tử đi, mời người tránh ra. Khuôn mặt hắc ưng vô cảm như trước, chán trướng Phượng Cũ cùng Hạng Quân Vãn. Hắn biết mình không đánh lại Phượng Cũ, nhưng Vân Tranh hạ tư lệnh, hy vọng Phượng Cũ xem mặt mũi lão thái quân sẽ không làm khó hắn. Khi hàn khí xuyên thấu đến từng mạch máu nhỏ ở gáy hắc ưng, hắn rốt cuộc hiểu được, lần này hắn tính toán sai lầm rồi. Phượng Cũ chân chính đem Nam công tử đặt ở trong lòng. Nam Nhi muốn xử hắn thế nào? Phượng Cũ cúi đầu với môi kề sáng vành tai Hạng Quân Vãn, thanh âm mị hoặc lại tràn ngập tự tính.